Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416. Chương 416: Cái thứ ba thế giới. Lưu Anh rất nhanh đi vào dẫn tới một thế giới khác cửa lớn. Không có đi qua bao lâu, nàng liền mang theo một trận kích động vui sướng trở về. Lệ rơi đầy mặt, đối với tất cả mọi người liều mạng gật đầu. Ở trong tay nàng còn nâng một đống thổ nhưỡng, phía trên nở rộ một đóa mềm mại hoa tươi. Không cần nhiều lời, tất cả mọi người đều rõ ràng điều này đại biểu cái gì. Cho nên bọn họ gào khóc, kêu to, phảng phất hết thảy đều đã khổ tận cam lai bình thường co quắp ngã xuống đất. Chỉ còn lại trầm mặc Cố Nguyên Vũ ngơ ngác nhìn cánh cửa lớn kia. Sau một hồi lâu khóe miệng cũng lộ ra nụ cười. Thật tốt, chúng ta cuối cùng có thể tiếp tục sống tiếp rồi. Hắn trong giây lát phun ra một hơi, phảng phất từ bỏ món đồ gì đồng dạng. Đối với Trương Thanh nói rằng, có thể mang đến kỳ tích như thế này, ngươi là thần sao? Nếu như cho rằng như vậy, ngươi cho rằng trong lòng thoải mái lời nói. Có thể nói như vậy. Trương Thanh không thèm để ý trước mặt người này đối với mình xưng hô. Bọn họ cũng sẽ không có bao lớn liên hệ, chỉ có thể có ngăn ngắn tiếp xúc mà thôi. Ngược lại lấy chiến tiên thực lực, ở vô số thế giới, cũng đủ để được gọi là thần. Được rồi, ta vậy thì dẫn ngươi đi bên kia. Cố Nguyên Vũ đối với những người khác nói, các ngươi nhanh lên một chút đi chuẩn bị, mang theo đồ vật đi qua đi. Đám người may mắn còn sống sót nghẹn ngào đứng lên đến. Hạnh phúc đến quá đột nhiên, bọn họ căn bản cũng không có quá nhiều suy nghĩ. Giờ khắc này nghe được Cố Nguyên Vũ lời nói, lập tức hỗn loạn không biết nên làm sao đi làm. May là có người lập tức đứng dậy, chỉ huy mọi người bắt đầu thu thập các loại hạt giống, công cụ còn có vũ khí. Mỗi người gánh vác bao lớn bao nhỏ hướng về cửa teleport đi tới. Nguyên bản ỷ lại lấy sinh tồn căn cứ, giờ khắc này đã trở thành bọn họ cấp thiết muốn trốn khỏi địa ngục. Đi chính là nhanh như vậy vội vã. Cố Nguyên Vũ làm căn cứ chủ nhân, chung quy vẫn còn có chút không muốn. Thế nhưng hắn vẫn là rõ ràng, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn mang theo Trương Thanh đi tới căn cứ tầng thấp nhất, mở ra một tòa bị che đậy chặt chẽ lồng phòng hộ. Bên trong có một khối màu xanh ngọc thạch, không ngừng tỏa ra một chút hào quang. Trương Thanh có thể cảm nhận được, ngọc thạch này dĩ nhiên cũng là một mảnh vỡ thiên đạo mảnh vỡ. Hắn không khỏi nheo mắt lại đến, đối với Cố Nguyên Vũ xua tay, ngươi cũng đi thôi. Này là của ta rồi. Cố Nguyên Vũ có chút không muốn nhìn tảng đá này một mắt. Thế nhưng rất rõ ràng hắn hiện tại phải làm gì. Hắn không nói hai lời quay đầu rời đi, vội vã chạy tới gian phòng của mình, đem tất cả vật phẩm thu thập đủ, cũng đi vào trong cánh cửa teleport kia. Đến đối diện thế giới, Cố Nguyên Vũ nhìn thấy đồng bạn của chính mình chính đang nóng nảy chờ đợi chính mình. Đang nhìn đến chính mình đi ra một khắc đó, không nhịn được phát ra nhiệt tình tiếng hoan hô. Chỉ một thoáng, nguyên bản còn có chút xa sút hắn, tâm tình tức khắc lần thứ hai tung bay lên. Dù cho mất đi tảng đá thần kỳ kia, nhưng là mình cùng đồng bạn đã chiếm được thứ càng tốt. Nhìn ánh mặt trời sáng rỡ, Cố Nguyên Vũ không nhịn được hí lên lực kiệt hô lớn, thỏa thích phát tiết nội tâm vô số năm qua kia uất ức tâm tình. Nghe được tiếng quát tháo của hắn, cái khác đám người may mắn còn sống sót cũng liếc mắt nhìn nhau, tương tự lớn tiếng phát tiết. Cả kinh bốn phía lũ thú nhỏ từng cái thất kinh đào tẩu. Ha ha ha ha, Cố Nguyên Vũ nhìn thấy những kia đào tẩu lũ thú nhỏ, cùng chu vi những đồng bạn thỏa thích vui cười lên. Sau lưng bọn họ, cửa teleport dần dần thu nhỏ lại, cho đến biến mất không còn tăm hơi. Đám người may mắn còn sống sót cũng chấn chỉnh lại cờ vỗ, chuẩn bị ở cái này thế giới hoàn toàn mới bên trong. bắt đầu chính mình cuộc sống mới. Đưa đi thế giới này cuối cùng hiếm hoi còn sót lại nhân loại, hắn đã thông qua này còn lại thiên đạo mảnh vỡ xác nhận quá. Trương Thanh cau mày, cảm giác sự tình tựa hồ có chút quái lạ. Bởi vì hắn phát hiện, trong khối thiên đạo mảnh vỡ này, tương tự ẩn chứa một đạo tin tức, đó là trên người mặc đỏ đạo bào màu trắng trường cầm tiên nhân. Một chỉ điểm nát thế giới thiên đạo tư thái. Đồng dạng, khối đá này vẫn như cũ ghi chép xuống đối phương hướng đi thế giới. Tựa hồ là thế giới không cam lòng để lại tin tức. Ngoặc kép, Trương Thanh yên lặng nhìn ở phía trước mình mở ra cửa lớn. Đen kịt cửa lớn nơi sâu xa, y nguyên phun trào bất an hơi thở. Tuy rằng tựa hồ không có cái này chính mình dày đặc, nhưng cũng là một nơi tuyệt vọng mà hắc ám địa phương. Ha ha, hắn hiện tại chỉ muốn cười khẽ, không nói thêm gì, hắn hiện tại chỉ là hiếu kỳ. Thế giới kế tiếp bên trong, còn có thể có như vậy chỉ dẫn thiên đạo mảnh vỡ sao? Mang theo nghi vấn như vậy, hắn bước vào cánh cửa teleport này, tiến vào thế giới mới. Bên trong thế giới này, thiên đạo y nguyên tử vong, quy tắc phá nát, vạn vật ở giữa xuất hiện cực đại không thăng bằng, dường như Trung Quốc cổ đại xã hội phong kiến hình thái, quan phủ cùng giang hồ xã hội hoàn cảnh. Thế nhưng giờ khắc này, lại xuất hiện số lượng khổng lồ, mà lại cực kỳ hung tàn linh thể tàn phá không sai. Chính là quỷ quái, đây là một cái trật tự còn đang, lại ở bắt đầu tan vỡ thời đại. Đây là một cái hắc ám vừa mới bắt đầu thời đại. Trương Thanh đi khắp ở bên trong thế giới này, phát hiện bên trong thế giới này quỷ quái cũng không tính uy hiếp lớn nhất. Mặc dù đối với người bình thường mà nói là rất tồn tại khủng bố, nhưng vẫn như cũ còn có một ít đặc thù võ giả có thể ngoại trừ chúng nó. Chân chính uy hiếp vẫn là một ít cùng quỷ quái dung hợp tan vỡ quy tắc. Những này là thế giới căn bản cùng bản nguyên, mà quỷ quái cùng nó dung hợp, chớp mắt liền đem những quỷ quái này hóa thành thế giới một phần. Loại này bất kể như thế nào chém giết đều không chết. Hơn nữa từng bước một mở rộng tự thân săn bắn phạm vi quỷ quái, bị người của thế giới này xưng là quái dị, vô pháp đối đầu, vô pháp trốn tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn quái dị từng bước một thôn phệ tự thân sinh tồn lãnh địa. Ở vào tình thế như vậy, rất nhiều người liền hoàn toàn không quản những quái dị này rồi. Bởi làm căn cứ quái dị mở rộng phạm vi, muốn đem toàn bộ thế giới nuốt hết, cũng không biết muốn hoa đi bao nhiêu năm. Đừng nói là trước khi bọn họ chết già có thể không thể nhìn thấy. Đời con đời cháu chết già đều không nhất định có một ngày kia. Thế là không muốn lại đi chịu chết, các võ giả dồn dập rời xa quái dị, muốn ở chỗ an toàn sinh hoạt. Thế nhưng bọn họ căn bản không biết, theo thiên đạo tử vong, quái dị sinh ra sẽ càng ngày càng nhiều, quái dị mở rộng cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Đừng nói chờ đợi mấy trăm năm, căn bản Trương Thanh ở đây tính toán, nhiều nhất 30-40 năm, thế giới này khả năng liền triệt để xong đời rồi, sẽ bị vô số quái dị triệt để thôn phệ, đem thế giới này hoàn toàn hóa thành hỗn độn, tái diễn một phen thế giới mở ra. Đương nhiên, càng to lớn hơn khả năng là thế gian từ đây trầm luân xuống. Bởi vì sẽ không có sinh mệnh từ nơi này sinh ra, các quái dị sẽ giết chết hết thảy sinh ra sinh mệnh. Như vậy, thế giới này thiên đạo mảnh vỡ ở nơi nào? Trương Thanh đã rất rõ ràng rồi. Có thể chỉ dẫn chính mình tìm tới cái kia giả mạo trường cầm tiên nhân người bí ẩn, chỉ có thế giới thiên đạo để lại mảnh vỡ. Bất quá vật này cũng không phải một tầng bất biến, mà là sẽ lấy các loại phương thức xuất hiện. Mà phương thức này thường thường là có thể duy trì ở thế giới này cuối cùng một điểm nguyên khí không bị tiêu hao. Thứ một, thế giới là bảo đảm tà giáo đổ lý trí không cần thiết. Cái thứ hai, thế giới là bảo vệ cuối cùng căn cứ có thể tiếp tục trồng trọt. Như vậy thế giới này đây là lấy phương thức gì